Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, phần 38. Chương 38. Xúc xích cắt miếng cơ hỏa thần điện trong vòng. Ares cẩn thận mà đem Nam Phong chi thần Noto cùng Aphrodite chi gian phong lưu vận sự nói cho Hephaestus, mà ở nghe xong về sau, hỏa thần tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là Ares chú ý tới. Hắn nhéo thiết chùy tay phải thượng đã bính nổi lên gân xanh, Nam Phong chi thần cùng thần thoại trung Ares bất đồng. Ở thần thoại trung, Hephaestus sở dĩ sẽ lựa chọn dùng chế tác bẫy dập phương thức tới nhục nhã cùng chính mình thê tử, yêu đương vụng trộm huynh đệ, đó là bởi vì hắn chính diện tác chiến đánh không lại Ares. Nhưng Nam Phong chi thần một cái từ thần, Hephaestus cái này chủ thần sức chiến đấu liền tính là lại nhược, cũng có thể đủ trực tiếp bắt lấy hắn. Ares suy đoán, hiện tại chính mình cái này đại ca, phỏng chừng trong lòng đang ở âm thầm suy xét muốn hay không dùng trên tay này đem cây búa trực tiếp gõ bạo Nam Phong chi thần Noto đầu chó. Vì thế hắn chạy nhanh khuyên Hephaestus, người hiện tại không nên gấp gáp loại chuyện này, nếu không bắt được hiện hành, Noto cùng Aphrodite là sẽ không nhận. Liền tính ngươi là chủ thần, ở không có chứng cứ dưới tình huống tùy tiện ẩu đả một cái phong thần Themis, nàng cũng sẽ không thiên vị với ngươi. Hephaestus thật sâu mà hút hai khẩu khí, trầm giọng nói, ta biết như vậy. Ares đối hắn nói, ta nơi này có cái biện pháp, không những có thể hung hăng mà trả thù Nam Phong chi thần Noto, lại còn có thể gõ sơn chấn hổ, làm những cái đó còn mơ ước lão bà ngươi các nam thần sinh ra kiêng kỵ, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại làm này đó động tác nhỏ. Ân, thành thành thật thật. Hỏa thần nghe vậy vội hỏi nói, là biện pháp gì? Ngươi thả đem lỗ tai dán lại đây. Ares ngoác ngón tay, sau đó đưa lỗ tai mồi lửa thần nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ, tàu tử nàng không phải có một cây có thể dẫn phát sở hữu sinh vật dục vọng đai lưng sao? Ngươi cấp lấy lại đây. Như thế như vậy, Ares nhớ rõ, ở đời trước thời điểm, bọn họ cái kia thời đại có một loại chuyên môn lấy tới cấp xúc xích chờ đồ ăn cắt miếng khí cụ. Chỉ cần đem xúc xích vói vào cắt miếng khí liền sẽ tự động đem xúc xích cắt thành tinh tế lát cắt. Phi thường phương tiện, mà ở hắn đời trước xem qua một cái không biết thật giả tin tức bên trong, em gái ngươi xem một cái muội tử ở tao ngộ phạm tội cưỡng gian về sau, đó là dùng cái này cắt miếng khí tịch thu rớt sửa tên phạm tội cưỡng gian gây án công cụ. Lúc ấy cái này tin tức cấp Ares ấu tiểu tâm linh mang đến cực đại đánh sâu vào, chấn động hắn cơ hồ một tuần. Hiện tại tuy rằng đã không biết cái kia tin tức có phải hay không người khác vì lưu lượng mà biên soạn ra tới chuyện cười, nhưng là này đều không sao cả. Ở Hephaestus khéo tay hạ, cùng loại đồ vật là khẳng định có thể bị chế tạo ra tới, mà ở nghe xong Ares tự thuật về sau, Hephaestus cũng bị hắn nói cấp dọa tới rồi. Hỏa thần thật cẩn thận hỏi, cái này, có thể hay không thật là đáng sợ? Có cái gì thật đáng sợ? Muốn chính là cái này hiệu quả. Ares lớn tiếng nói, nếu không làm như vậy, kia về sau chẳng phải là cái gì điểu thần mao thần đều dám cưỡi ở ngươi hỏa thần trên đỉnh đầu đi tiểu. Hắn tiếp tục khuyến khích nói, ta màn đêm buông xuống tuần tra, liền canh giữ ở bên ngoài, chờ sự thành, ta liền vọt vào đi, giúp ngươi hung hăng mà tấu nha một đốn, sau đó kéo hắn đến rớt trước mặt, trực tiếp đi chịu thẩm. Hephaestus thoạt nhìn có chút do dự, nhưng hắn tưởng tượng đến chính mình kia xinh đẹp như hoa kiều thê, cứ nhiên ở chính mình không biết ban đêm, ở cái kia cái gì Nam Phong chi thần trước mặt uyển chuyển yêu kiều rên rỉ. Tức khắc giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói, liền dùng cái này biện pháp. Bất quá, Ares, chuyện này không cần ngươi liên lụy tiến vào, ta chính mình đi gõ hắn là được. Ai, nói cái gì? Ares bất mãn nói, Hephaestus, chúng ta chính là thân sinh huynh đệ, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Này Noto tiểu mao thần, hắn dám khi dễ ngươi. Đó chính là khi dễ ta chiến thần Ares. Ares, Hephaestus cảm kích mà nhìn Ares. Nói, ngươi thật là ta hảo huynh đệ, không cần nhiều lời. Ares vỗ vỗ cái này lão ca bả vai. Đối hắn nói, đến đây đi, chiếu ta nói đi làm thì tốt rồi, hai thần thương lượng hảo về sau. Ares trực tiếp liền trở về chiến thần điện, mà Hephaestus tác buông xuống trong tay công tác. Đi Mỹ thần điện tìm kiếm chính mình lão bà, đương hắn đi vào Mỹ thần điện khi vừa vặn nhìn đến Aphrodite chính ngọa ở Mỹ thần điện nội mềm mại trên giường. Ở nàng quanh thân còn có rất nhiều mỹ mạo tiên nữ hầu hạ. Các nàng tất cả đều quần áo bất chỉnh, mà ở chàng trừ bỏ này đó tiên nữ bên ngoài, còn có mấy cái thư cấp nam thần. Này đàn nam thần đều là núi Olympus số được với hào mỹ nam tử. Hiện tại bọn họ một đám đều ngồi ở Aphrodite bốn phía, bưng chén rượu, trên mặt hiện lên ửng hồng sắc, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm quần áo bất chỉnh mỹ thần. Hô hấp cũng là thô nặng vô cùng, nghe được chính mình lão bà đối này đó nam thần phát ra chuông bạc, dường như cười duyên thanh. Hephaestus sắc mặt hắc như đáy nồi, bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp phát hỏa, mà là thẳng tắp mà đi vào Mỹ thần điện. Tìm được rồi chính mình lão bà, nhìn đến hỏa thần trở về. Này đàn thư cấp thần trực tiếp sợ tới mức thanh tỉnh. Vội vàng đối Mỹ thần cáo lui. Sau đó rời đi nơi này. Mà bị Hephaestus đánh gãy mở tiệc vui vẻ Aphrodite tự nhiên cũng lộ ra bất mãn thần sắc. Nàng đối chính mình trượng phu thực không khách khí hỏi. Hephaestus, người không phải ở công tác sao? Như thế nào này liền đã trở lại? Ta hôm nay công tác đã làm xong. Hephaestus nỗ lực mà ở trên mặt bài trừ bình thường như vậy lấy. Lòng tươi cười. Aphrodite, người đai lưng đâu? Người muốn làm cái gì? Aphrodite lộ ra có chút khẩn trương biểu tình. Nàng cái kia đai lưng. Bình thường trừ bỏ tham dự chư thần yến hội bên ngoài. Đều chưa bao giờ ở chính mình trượng phu Hephaestus trước mặt mang quá, bất quá bất đồng với hỏa thần. Ở Aphrodite ban đêm hẹn hò những cái đó mỹ nam tử nhóm trước mặt, nàng nhưng thật ra thường xuyên đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, lại mặc kia căn đai lưng tới dụ dỗ bọn họ. Hiện giờ Hephaestus vừa hỏi, không khỏi làm Aphrodite có chút chột dạ. Nàng mấy cái tình nhân chung, từng có người nói cho nàng gần nhất buổi tối rời đi Mỹ thần điện thời điểm, không biết vì cái gì tổng cảm thấy có người nào ở nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau, bất quá. Hephaestus trả lời rồi lại làm Aphrodite buông xuống cảnh giác. Hắn cười ha hả mà nói. Trước đó không lâu, ta làm giới người ở phương đông núi non khai thác ra một viên mỹ lệ kim cương. Ta tưởng, nếu có thể đem nó được khảm đến ngươi đai lưng thượng nói. Người cái kia bảo vật nhất định sẽ làm mặc lên người càng thêm mỹ lệ đi, nguyên lai là như thế. Này, Aphrodite nghĩ nghĩ, thực mau liền buông xuống cảnh giác. Không có cách nào, mặc kệ là nữ nhân thiên tính vẫn là nàng chính mình thần chức, đều làm nàng đối biến mỹ chuyện này hoàn toàn không có sức chống cự, huống hồ. Mỹ thần Aphrodite vốn dĩ ở nữ thần bên trong liền không thể xem như đặc biệt thông minh kia phê. Ở nàng trong mắt, chính mình trượng phu Hephaestus chính là một cái đặc biệt sẽ liếm lốp xe dự phòng. Hiện tại Hephaestus buông công tác chạy tới liếm nàng, cũng không phải cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái sự tình, vì thế nàng trực tiếp gọi tới thị nữ. Đi thần điện sau trong phòng ngủ lấy ra nàng cái kia đai lưng. Sau đó qua tay giao cho Hephaestus. Ở chỗ này, ngươi tiểu tâm chút. Nhưng đừng cho ta lộng hỏng rồi, hỏa thần tiếp nhận đai lưng. Ở mặt trên sờ sờ. Sau đó lộ ra một cái ý nghĩa không rõ mỉm cười. Yên tâm đi, Aphrodite, ta nhất định sẽ làm nó trở nên càng thêm lợi hại. Hết chương.